Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 822, vợ chồng kỳ lạ đưa bán thần khí. Nhâm Nhất nhìn cái này cả người ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt tiểu oa oa. Đột nhiên có chút hiểu ra đứng lên. Đối phương nhìn như một người, thực ra căn bản liền không phải là người đi, là một cái thành tinh linh khí đoàn mới đúng. Giống như kia ngày thứ năm, đem ý nghĩa thưởng thức sau khi diệt, dĩ nhiên là có thể bị hắn cho hấp thu hầu như không còn. Cái này lúc này tiểu oa oa thân thể không thể động, cũng chỉ còn lại ý thức vẫn còn ở ương ngạnh phấn đấu. Liền vì cho Nhâm Nhất một chút đẹp mắt, nếu như không coi nó là cá nhân nhìn, trực tiếp cường hút sẽ như thế nào? Thừa dịp trên người tiểu oa oa ngọn lửa còn không có lớn đến không thể thu thập mức độ, Nhâm Nhất rốt cuộc di chuyển. Hắn quyết định, muốn đưa cái này tiểu hỏa người trực tiếp cứng rắn hút sạch sẽ. Ngọn lửa kia bay lên như đuốc, đỏ chói ta một dạng, bị Nhâm Nhất cẩn thận thăm dò một dạng trước hút ra một đường tia. Lấy tia nước nhỏ phương thức, từ từ hấp thu, cái phương pháp này vẫn có hiệu. Kia tiểu oa oa vẫn còn ở xúc thế, muốn để cho mình bành trướng, cho Nhâm Nhất một chút lợi hại nhìn một chút. Dùng sức nhi nghẹn nha, khuôn mặt nhỏ bé nhi cũng biệt hồng, cũng không thấy ngọn lửa trở nên lớn. Ngược lại có càng ngày càng nhỏ khuynh hướng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không nhìn thấy sau lưng Nhâm Nhất đang làm gì vậy. Gấp đến độ thẳng phát hoàng. Ta hỏa đây. A a a, ta tích trữ hơn 100.000 năm hỏa a. Nhanh hiển uy đi. Tiểu oa oa gầm hét lên. Trong mắt ngọn lửa cũng phun ra ngoài. Hắn hoàn toàn phát hỏa. Nhâm Nhất bất động thanh sắc tiếp tục liên quan trộm hỏa chuyện. Cùng theo dự đoán như thế, cái này hỏa linh khí chính là chỗ này như vậy tốt dùng. Bị hắn không chướng ngại chút nào hấp thu được trong thân thể. Theo hỏa linh khí chất đống, kia màu sắc cũng từ từ cúp một vệt kim sắc, mà tiểu oa oa tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉnh thân thể vốn là bành trướng giống như một cái tiểu sơn nhạc. Bị vệ qua một hồi mãnh thao tác, bây giờ đã chỉ có bên ngoài thân còn có một chút điểm. Hắn thân thể bắt đầu xuất hiện như ẩn như hiện trạng thái. Trong miệng trong mắt ngọn lửa, cũng không còn khí lực tiếp tục phun ra tới dáng vẻ. Ân ân ân, mệt quá, tốt muốn nghỉ ngơi a. Ta muốn ngủ một giấc. Tiểu oa oa trên dưới mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Nhưng là, tựa hồ nghĩ tới không đúng phương, lại vội vàng lên tinh thần đến. Không được, ta không thể cứ như vậy ngủ thiếp đi. Ta còn có trọng yếu chuyện cần phải làm. A, ta đã mơ hồ. Ta cần phải làm gì đâu rồi. Ta thật giống như quên mất. Tiểu oa oa gục mặt mày. Theo hỏa linh khí biến mất, còn có hắn trí nhớ. Bây giờ hắn rất lâu không thấy Nhâm Nhất, nhưng là liền phía sau mình còn có một người như vậy trí nhớ, đều nhanh không có. Thậm chí, liền mình không thể động. Tại sao lại như vậy? Phẫn nộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như một đơn thuần mơ hồ hài tử. Đối với cái này thế gian, còn ôm có lòng tốt cùng ngây thơ. Nhâm Nhất vốn là muốn nhất cổ tác khí, dứt khoát đem hắn toàn bộ hấp thu hết liền như vậy. Bởi vì, hắn hỏa linh khí, màu vàng kia màu sắc còn mang theo một tia thổ kim màu sắc. Cách màu vàng óng thiếu chút nữa, khoảng cách. Mà đây chính là kém đem tiểu oa oa hấp thu không chút tạp chất. Nhưng là, khi hắn bên ngoài thân nơi ngọn lửa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tiểu oa oa tay trắng một loại mập tay lúc, hắn lại cũng không cách nào hạ thủ. Đối phó một đứa bé, sống sờ sờ hút sạch hắn, này được bao nhiêu phát điên người mới có thể làm được. Nhâm Nhất tự nhận mình là một nhân, một cái hiền lành nhân. Cho nên, hắn nguyên tắc bỏ qua cho tiểu oa oa một con ngựa. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt tiểu oa oa, hơn nữa đem nói linh định thân nguyền rủa cho hắn trừ sau, tiểu oa oa đã suy yếu được không đứng được, một tiếng quỳ xuống. Người không sao chớ? Nhâm Nhất theo bản năng đi đỡ hắn. Này vị đại ca ca, ta không sao nha. Hắc hắc, cảm ơn ngươi. Tiểu oa oa lộ ra một cái hàm răng trắng, hướng về phía Nhâm Nhất điềm điềm cười. Nhân chi sơ, tính bản thiện, vạn vật lúc mới đầu sau khi, tất cả đều là có lương thiện phẩm chất đi. Chỉ bất quá, theo thời gian đưa đẩy, từ từ lớn lên, hoàn cảnh ảnh hưởng, nhân sinh đủ loại gặp được, cuối cùng đem một màn kia thuần chân cho xóa bỏ hầu như không còn. Thấy tiểu oa oa đáng yêu như thế dáng vẻ, Nhâm Nhất không nhịn được sờ một cái kia trung gian chỉ có một cây đuôi sam quang não túi. Người ngoan ngoãn cáp, thật tốt đợi ở chỗ này. Ca ca phải đi, sau này hữu cơ sẽ trở lại thăm ngươi hả a. Tiểu oa oa nghe một chút Nhâm Nhất phải đi, mặt kia trong nháy mắt sụ xuống, nhưng là đầy miệng nức nở. Ô ô ô, đại ca ca, ngươi đừng đi, ngươi đi ta ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Ta không muốn, ta không muốn. Hắn còn kém khóc lóc om sòm lan lộn, năn nỉ đến Nhâm Nhất đừng rời đi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cùng dạng người này, khác biệt sao lớn như vậy chứ? Nhâm Nhất thập phần than thở, lại cũng vô tình cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta còn có muốn thủ hộ nhân. Ta phải đi, ô ô ô, ta cũng chỉ có một mình ngươi. Nhiều như vậy vạn năm đến, ta cũng là bản thân một người. Ngươi không muốn ném xuống ta có được hay không? Nhâm Nhất nhìn trong mắt của tiểu oa oa khao khát, ánh mắt, lại suy nghĩ một chút chính mình vậy cũng thương bọn nhỏ. Khẽ cắn răng, chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta phải đi, không có cách nào cho ngươi dừng lại ở nơi này. Kia ta đi cùng ngươi, có thể không? Tiểu oa oa nhất là chưa từ bỏ ý định nói. Ách, ngươi thật giống như là này ngày thứ 6 thủ vệ, cũng không thể tự ý rời vị trí đi. Tiểu oa oa đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng nga, ta không thể đi, ta nhớ ra rồi. Chúng ta là bị thần đê lưu đày tội nhân, vĩnh viễn không thể rời đi cái này nhà tù. Ngay sau đó, tựa hồ xuống một cái quyết định. Hắn khẽ cắn răng, hung hãn nói. Ta bất kể, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi một cái nhân tộc đi qua nơi này. Ta phải đi theo ngươi. Nếu không lời nói, ta sẽ điên mất. Vừa nghĩ tới rất dài trong sinh mệnh, bản thân một người đợi ở nơi này trống rỗng địa phương, ngoại trừ ngọn lửa có thể đi cùng hắn trở ra, lại không khác sinh vật năng cùng mình trao đổi. Trước hắn bạo liệt dáng vẻ, chính là bị bức ra. Nếu không lời nói, một cái tiểu oa oa lại sẽ có cái gì không tốt tâm nhãn đây. Nhâm Nhất hiếu kỳ nhìn hắn, không biết này đứa bé định dùng phương thức gì với chính mình đi. Sau đó, hắn liền gặp được một cái phi thường làm hắn giật mình một màn. Tiểu oa oa lại chủ động chui vào hắn linh khí kinh mạch huyệt vị bên trong. Theo hắn gia nhập, trong thân thể kia hỏa linh khí cho rót tràn đầy, hoàn toàn biến thành kim sắc. Hắc hắc, ta quả nhiên là một thiên tài. Sau này, ta liền ở nhờ ở trong thân thể ngươi. Ngươi đi tới chỗ nào, ta liền đi nơi đó. Ta rốt cuộc không cần tịch mịch. Tiểu oa oa khoái hoạt được lại kêu vừa cười, vì chính mình quỷ linh tinh cảm thấy vui vẻ không thôi. Nhâm Nhất vô duyên vô cớ thu hoạch một cái mang theo ý thức bản thân linh khí, trong lòng cũng vì chính mình vui vẻ không thôi. Bất quá nên ước pháp tam chương địa phương, cũng phải nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Người nếu muốn theo ta đi, sau này thì nhất định phải hoàn toàn nghe theo ta lời nói. Không sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng. Người chắc chắn không suy nghĩ thêm một chút. Nếu thành vật trong túi, hắn nếu không phải nghe lời, Nhâm Nhất muốn đem hắn luyện hóa rồi. Đó chính là nửa phút chuyện, cũng không do hắn làm yêu. Tiểu oa oa sắt rụt lại. Tự do tuy có thể đắt, có một bạn quan trọng hơn. Cho nên, hắn rất là cố định địa đồng ý Nhâm Nhất đề nghị. Hai người hữu hảo trao đổi trong chốc lát sau, Nhâm Nhất thần thanh khí sảng hướng thứ 7 thiên trùng tới. Hắn cần phải nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Cách hài tử bị bắt đi, đã qua nhanh 3 tháng. Theo của bọn hắn mỗi ngày càng lớn lên, chính là yêu cầu cha mẹ quan ái thời khắc. Hắn cũng không muốn ở hài tử nhân sinh chính giữa vắng mặt. 3 tháng, đã để cho hắn rất tan vỡ, rất khó chịu. Đơn giản là một ngày bằng một năm. Thật sự là không nghĩ ở vô năng như vậy đi xuống. Cũng may, Ngày thứ bảy cùng ngày thứ sáu cách nhau khoảng cách, tựa hồ rất gần, chỉ là ngẩng đầu là có thể thấy. Cách khoảng cách chỉ có một thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Liền cái này, để cho người ta thâm thấy không tưởng tượng nổi. Nhâm Nhất vừa mới phải đi đến một nửa khoảng cách lúc. Đột nhiên nghe Tiểu Oa Oa quát to lên. Mau dừng lại, phía trước có cạm bẫy. Cái gì cạm bẫy? Tại sao ta cái gì cũng không thấy? Trong hư không an tĩnh chỉ có chính hắn. Cũng không thấy có nguy hiểm gì. Phía trước 500 mét nơi. Có một cái lưu vân cạm bẫy. Nhân tộc một khi rơi vào đi. Cũng sẽ bị đem xoắn thành thịt vụn. Lưu vân. Đối đãi với ta thử một chút. Nhâm Nhất không tin ta quyết định lại đi xem một cái. Hắn đem một khối phổ thông vẫn thạch ném vào. Vẫn thạch giống như hư không tiêu thất rồi một dạng một chút phản ứng không có sẽ không thấy. Có thể suy ra, hắn nếu là chẳng ngó ngàng gì tới sông lên, tuyệt đối sẽ bước vào vết xe đổ. Thế nào chết cũng không biết. Cũng may, bây giờ có một cái Tiểu Oa Oa làm tham mưu. Rất nhanh thì chỉ ra thông qua kỹ xảo. Cái này Lưu Vân kiêng kỵ thổ. Người làm một thổ cầu, liền có thể đi qua. Nếu như là không có thổ linh căn nhân, rất có thể sẽ dừng bước tại này. Dù sao ai cũng không phải trời sinh thì có cái này linh căn. Nhâm Nhất lấy được chỉ điểm, rất nhanh thì xây dựng đất tốt cầu, thuận lợi đi qua cái gọi là thổ cầu. Kia tầng thứ bảy thành lũy cũng rất dễ dàng đột phá. Hắn vừa mới xông lên, chỉ thấy hai vệt kim quang hướng hắn đánh tới. Trong nháy mắt liền chảy ra sứt thịt, đau đến lăn lộn đầy đất. Ha ha, đánh trúng á, Âu gia. Một nam một nữ chạy đến, lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Đáng thương Nhâm Nhất, bị người đánh không còn sức đánh trả chút nào. Kim quang kia cũng chỉ là hai cái roi cảm giác, rút được trên người, ngoại trừ da thịt đau. Ngay cả linh hồn cũng bị quất một cái dạng. Này hai roi đi xuống, hắn một cái mạng cũng đã đi nửa cái. Hắc hắc, nơi nào đến nhân tộc, tới đây phải làm, mau mau thành thật khai báo. Vợ chồng chúng ta hai cái không đánh hạng người vô danh. Nhâm Nhất dùng rằng đang muốn đáp lời, chỉ nghe hỏa linh mạch bên trong Tiểu Oa Oa nhỏ giọng dặn dò. Này hai người là một đôi giang tinh vợ chồng, bình sinh thích nhất tranh cãi. Người nếu là thuận của bọn hắn đến, bọn họ ngược lại giang ngươi, hướng chết chuẩn bị ngươi. Nhưng ngươi nếu là ngược lại, so với bọn hắn còn có thể giang, nói không chừng còn sẽ vì ngươi sử dụng, trở thành ngươi đầy tớ. Đều nói ra có một lão, như có một bảo. Tiểu Oa Oa nhìn Tiểu, thực ra tuổi tác không biết vượt qua Nhâm Nhất bao nhiêu. Là một cái thỏa thỏa lão tiền bối. Câu này nhắc nhở, nếu không phải cùng đôi vợ chồng này đã giao thủ, cũng tuyệt khó tìm ra đem nhược điểm tới. Nhâm Nhất là một cái ôn hòa nhân, làm giang tinh loại sự tình này còn có chút xa lạ. Bất quá, chưa ăn qua thịt heo chung quy bái kiến heo chạy, tâm lý tìm một chút hai cái linh sủng, cũng chính là Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung thường ngày sống chung kiểu làm đồ án. Khụ, ngươi để cho ta cho ngươi biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đây lại không phải rất mất mặt. Nhâm Nhất này vừa nói, này vợ chồng hai cái nhất thời kinh hô thành tiếng. Y dài, người này Tiểu Oa Oa có chút ý tứ a. Xem ra mới vừa rồi sai ngươi, tiền bối cũng sẽ sai nhân. Hai ngươi lại vừa là tại sao đánh ta? Chẳng lẽ xem ta quá tuấn tú? Đây là đang hâm mộ và ghen ghét. Ha ha ha, không sai không sai, ta chính là ghen tị ngươi. Đánh ngươi một roi này tử thật là oan uổng. Vợ chồng chúng ta hai cái cho ngươi bồi không phải. Hai vợ chồng nhanh chóng thu hồi kim tiên tử. Rất là khách khí lễ độ đem Nhâm Nhất đỡ. Đem trước sau thái độ, đơn giản là khác biệt trời vực. Nhâm Nhất cảm khái không thôi. Quả nhiên bất kể là đối với người nào, đều cần bắt bí lấy đối phương mạch sống, mới có thể làm ít công to. Nếu không, cũng chỉ có thể chống cự. Rất may mắn, hắn nhìn dáng dấp đã tìm được mạng bọn họ mạch. Cửa ải này, coi như là miễn cưỡng trải qua. Đôi vợ chồng này, không riêng gì tính khí kỳ quái, dáng dấp cũng rất là quái dị. Nam béo nục béo nịch lại xấu xí, nữ lại cao lại bạch vừa đẹp. Hai thái cực nhân nhưng là thập phần ân ái. hình ảnh không nói ra hài hước cảm. Hai vị tiền bối, ta muốn đi đệ bát tầng đi dạo một chút. Không biết nhị vị vừa không có lá gan cùng đi với ta xông vào một lần. Hai người túng, liều mạng lắc đầu. A này, không dám không dám. Hai người chúng ta có thể không đánh lại cái kia dế nhũi. Không thể đi, cũng không dám đi. Nhâm Nhất không có vấn đề lắc đầu một cái. Được rồi, ngược lại cũng không chỉ ngắm hai người các ngươi. Có thể hay không nhường một đường đâu rồi. Ta bề bộn nhiều việc, vội vã đi đường. Hai người này lợi hại phi thường. Để cho hắn hấp thu hai cái này thuộc tính linh khí. Rất hiển nhiên cũng không thực tế. Hai vợ chồng hai cái thua trận. Rất là cung kính đối Nhâm Nhất làm một cái mời tư thế. Nếu như ngươi đem cái kia dế nhũi bắt được, cho vợ chồng chúng ta hai cái báo thù, có thể trở về tìm chúng ta. Vợ chồng chúng ta hai cái nhất định có lễ trọng dâng lên. Ồ, nguyên lai hai ngươi cùng kia đệ bát tầng nhân có thù oán. Bất quá, ta thân vô trường vật, cầm cái gì đi đối phó hắn. Cho nên, ai, Nhâm Nhất bắt đầu tố khổ. Hắn có thể không bị đối phương bắt được cũng là không tệ rồi. Còn ý nghĩ ngu ngốc bắt được đối phương. Này ý tưởng của hai người thật kỳ lạ. Hừ hừ, ngươi chỉ để ý đi. Chúng ta làm cho ngươi hậu thuẫn. Những vật này là chúng ta tốn 10 vạn năm mài đi ra bán thần khí. Thông thông cho ngươi. Ngươi cầm đi. Hung hăng đánh như tử kia nha. Hai người không chút do dự đem trong tay kim tiên tử cho Nhâm Nhất. Thứ này lại có thể là bán thần khí. Không trách đánh hắn đau như vậy. Mới nhìn thấy cái này roi, đã cảm thấy toàn bộ thân tâm đau dữ dội không dừng được. Không ngừng được run lập cập. Nhưng là, hắn không thể kinh sợ. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hắn phải bắt, mới không phụ bị đánh cho một trận. Hắn không có nhăn nhó. Không chút khách khí tiếp nhận này vũ khí. Tay nắm chặt trong nháy mắt đó. Chỉ cảm thấy kim sắc linh khí đang điên cuồng sống động. Hận không thể đem cái đồ chơi này cho hắn hút tới trong thân thể. Chỉ bất quá, ở hai người này dưới ánh mắt, hắn vẫn hết sức khống ở chính mình. Không để cho mình lối ăn quá khó coi. Hai cái này roi nếu rơi vào trong tay hắn, vậy cũng đừng nghĩ lại phun ra ngoài. Các ngươi đã như thế yêu cầu. Ta liền thay hai người các ngươi đi một lần được rồi. Về phần kia bắt được dế nhũi sau cái gọi là chỗ tốt. Nhâm Nhất đã không ôm hy vọng, hắn có thể không có thời gian quay về lối. Hắn trong sinh mệnh, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Về phía trước, lại hướng trước, vợ chồng hai cái tha thiết đưa mắt nhìn đi Nhâm Nhất. Thật giống như, đưa đi là mình thân nhất thân nhân. Hoàn toàn cùng mới vừa rồi muốn đánh muốn giết thái độ. Tưởng như hai người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.